Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, 184, 183 duyên phận thắng ngộ siêu năng chìa khóa. Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi luân phiên ra trận, rất mau đem kỳ thứ hai các học viên tâm tình điều động lên. Tuy rằng trong đó có Ma Tử Trương Cuồng cùng Ngô Địch khúc nhạc dạo ngắn, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng toàn cục. Hoàng vệ quốc xã trưởng đơn giản lặp lại một lần hắn từng đối một kỳ các học viên đã nói lời nói sau. Bổ sung nói rõ nói, tình huống bây giờ cùng 3 tháng trước không giống rồi. Thời đại ở biến hóa, rất nhiều ngoại tinh thế lực mắt nhìn chằm chằm, mưu đồ gây rối, lưu cho các ngươi thời gian cũng không nhiều. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, sau ngày hôm nay, phải cố gắng nắm chặt cơ hội, nỗ lực tăng lên chính mình. Các ngươi là thời đại mới người nối nghiệp, đức trí thể Mỹ Lao phát triển toàn diện con ngoan. Nhưng ta nói những này, không phải muốn biểu dương các ngươi, mà là nghĩ cường điệu một điểm. Chấm ngoặc kép, vẻn vẹn là đức trí thể Mỹ Lao phát triển toàn diện. Còn chưa đủ, các ngươi nhất định phải trở nên càng thêm ưu tú. Đây là thời đại phó thác các ngươi trọng trách. Địa cầu đã bị cưỡng chế đẩy mạnh đại vũ trụ thời đại. Không ai có thể trốn tránh. Bởi vì, chấm ngoặc kép, dưới chân chính là các ngươi sao mẹ. Bất luận các ngươi tự mình định vị là cái gì, tương lai giấc mơ cùng truy cầu là cái gì, nắm giữ càng cường siêu phàm sức mạnh, tăng cao thực lực, chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Nói tới chỗ này, lão Hoàng đặc ý cầm Tiểu Minh bạn học nêu ví dụ, biểu thị coi như là muốn trở thành một tên văn tự công tác giả, cũng nhất định phải duy trì cao hơn bình quân trình độ tuyến thực lực. Nếu không thì, liền ngay cả muốn thực địa lấy tài liệu, đều sẽ bị người ngăn trở, rất nhiều nơi cũng không thể đi. Nhìn Hoàng vệ quốc xã trưởng sắc mặt hồng hào, biểu hiện phấn khởi dáng vẻ, tựa hồ còn có thể lại nói trên 1-2 giờ. Nhưng hắn liếc nhìn bên cạnh Mã Nhiên cùng Trương Cuồng, chép chép miệng, biểu thị kế tiếp trực tiếp đi vào quỹ đạo. Đầu tiên, chúng ta đi thắng ngộ thạch giếng, thỏa mãn siêu năng lực giác tỉnh tiêu chuẩn thấp nhất tuyến bạn học. Bị niệm đến tên, tiến lên một bước, lão Hoàng từ trợ lý trong tay tiếp nhận một tấm danh sách. Chưa hết thòm thèm nói, cái khác không đạt đến điều kiện, cũng không nên cảm thấy chính mình chỉ tu luyện nội khí, hoặc là chỉ tu luyện kiếm đạo, là có thể qua loa công việc. Khoảng thời gian này, quốc nội học xã số lượng cấp tốc tăng trưởng, nhưng chúng ta Thảo Lư học xã, ở rất nhiều học xã bên trong, cũng coi như là điều kiện cao cấp nhất. Phụ trợ tu luyện tài nguyên không cần nhiều sách, chỉ là con đường siêu phàm, đều có nội khí nhiên võ, thất toàn kiếm đạo cùng thắng ngộ thạch siêu năng lực ba con đường đường có thể lựa chọn. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, này tam đại con đường, giữa hai bên cũng không xung đột, thậm chí ở một trình độ nào đó, có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau xúc tiến, cộng đồng tăng lên, tỉ như siêu năng lực giác tỉnh tiêu chuẩn, là tinh thần ý chí niềm tin đầy đủ kiên định, thông qua không ngừng huấn luyện, đạt đến trở lên tiêu chuẩn người, sẽ trở nên càng thêm tự hạn chế, càng thêm chăm chỉ, lúc tu luyện, cũng so với người bình thường càng nhịn giỏi nhận khô khan. Mà tu luyện nội khí, cường hóa tự thân thể phách, có thể để người ta khí huyết phong phú dồi dào. Kiếm đạo nhập môn thời điểm, cũng có thể so sánh cái khác siêu phàm giả mỗi ngày dùng càng nhiều thời gian dưỡng kiếm. Không đến nỗi quá dễ dàng tinh khí thần uể oải, có thể càng thêm cứng chắc, kéo dài, tam đại hệ thống ở giữa lẫn nhau xúc tiến. Chỗ tốt nhiều, mặc dù là mới vừa mới nhập môn Thảo Lư học xã kỳ thứ hai các học viên, cũng có thể nói mạch lạc rõ ràng, dễ dàng viết ra mấy ngàn chữ tiểu luận văn, thậm chí còn có thể làm được luận điểm sáng tỏ, luận cứ tường thực mạnh mẽ, nổi bồng bềnh giữa không trung, duy trì ẩn hình trạng thái. Tô Sắc Vi khẽ gật đầu, đối lão Hoàng lời giải thích biểu thị tán thành, bản thân nàng chính là ví dụ tốt nhất. Thông qua vạn hóa tới tay siêu năng lực, tay không nắm rồi tăng tốc độ nội khí tu luyện tiểu phần mềm hách. Chính là bởi vì như vậy, Tô Sắc Vi tốc độ so với trước mau ra rất nhiều. Hiệu quả so với mỗi ngày dùng nội khí bao con nhộng còn tốt hơn. Đương nhiên, đây chỉ là một đối lập cực đoan ví dụ. Cũng không phải tất cả mọi người đều giống như nàng. Ông trời ở phía sau đuổi theo cho ăn ăn. Nhưng, đạo lý vẫn là cái đạo lý kia. Tổng thể trên không sẽ sai lầm. Cái khác học xã, coi như đồng dạng từ mới bắt đầu liền có thể làm cho các học viên tiếp xúc được tam đại hệ thống. Nhưng đại thể có chỗ thiên về. Bởi vì người tinh lực cùng tài trí là có cực hạn. Tùy tiện lựa chọn một cái siêu phàm con đường. Muốn đi tới phần cuối. Đều không biết được cần tiêu hao bao nhiêu thời gian cùng tâm huyết. Phân tâm đa dụng. Nguy hiểm rất lớn. Có thể ở thảo lư học xã. Tình huống lại có sự khác biệt. Ở đây, nội khí võ đạo gặp phải bình cảnh cùng nghi vấn. Có thể cố vấn Mã Nhiên. Thất toàn kiếm đạo có nghi hoặc. Có thể thỉnh giáo Mã Nhiên. Siêu năng lực khai phá phương diện tồn tại vấn đề. Cũng có thể thỉnh cầu Mã Nhiên hỗ trợ thiết kế. Cải tiến huấn luyện phương án. Nói tóm lại, thảo lư học xã nhân tài đông đúc. Một kỳ học viên cụ có thể giúp đỡ hai kỳ manh mới. Kéo người mới cấp tốc trưởng thành. Cái điều kiện này, cái khác học xã là không thể thỏa mãn. Cầm Tứ Xuyên Thanh Liên học xã nêu ví dụ. Bọn họ đồng thời là các học viên mở ra nội khí nhiên võ cùng thất toàn kiếm đạo. Có thể 90% thầy giáo sức mạnh đều tập trung ở người phía sau. Học xã các thành viên cũng phần lớn luyện kiếm. Rốt cuộc có được gọi là kiếm thủ đích truyền. Chu Hàm dịch tọa chấn. Phát huy sở trường. Đã tốt muốn tốt hơn. Cũng hợp tình hợp lý. Điểm xong tên sau. Mới xã viên cùng bộ phận một kỳ các thành viên. Ở Hoàng vệ quốc xã trưởng an bài xuống. Đi đến Thắng Ngộ Thạch bên giếng. Tiền Hi Hi. Là trọng nham điệt trướng. Ẩn trời che trời. Tự không phải giữa trưa nửa đêm. Không gặp Hi Trăng. Hi. Không phải sáng đi chiều đến tịch. Tiền tịch tịch ngươi làm gì? Chính mình thỏa mãn không thỏa mãn giác tỉnh siêu năng lực tiêu chuẩn thấp nhất. Trong lòng không điểm số. Lão Hoàng nhìn bị hai tên chiến sĩ kéo ngóc đầu ngỗng sơ trung thiếu nữ. Cảm giác thấy hơi đau đầu. Kỳ thứ hai tân sinh chiêu hơn 60 cái. Cứ là đụng tới một đôi trùng tên trùng họ. Ngóc đầu ngỗng thiếu nữ ngớ ngẩn. Trên mặt hiện ra ngượng ngùng nụ cười. Xấu hổ, mới vừa rồi bị điểm đến tên thời điểm. Nàng cũng là sững sờ. Coi chính mình thỏa mãn ẩn giấu điều kiện. Có thể giác tỉnh siêu năng lực. Khoảng cách sắc vi tiền bối tiến thêm một bước rồi. Nhìn trước cùng mình hàn huyên hồi lâu tỉ tỉ tiến lên vài bước. Biểu hiện phức tạp đi tới bát giác giếng đá trước. Tiền tịch tịch ánh mắt càng dại ra. Đây chính là trong truyền thuyết duyên phận sao. Ngóc đầu ngỗng thiếu nữ lắc lắc đầu. Phất tay nói, hi hi tỉ cố lên, tay trái nhiên võ, tay phải siêu năng, người nhất định có thể trở thành chỉ so với sắc vi tỉ kém một tí tẹo như thế cường giả. Trong đám người, Mã Nhiên nghe khóe mắt hơi co giật, không phải người một nhà, không tiến một nhà môn, này biểu dương người khác phương thức, đều bắt bí đến một điểm tô sắc vi thần vận. Nghĩ tới đây, hắn theo bản năng mà ngẩng đầu lên. Nhìn hướng lên trời, nhìn tô sắc vi bức kia hận không thể tại chỗ phá ẩn. Nhảy ra để chính mình phen nhiều lời vài câu dáng vẻ. Mã Nhiên liền biết, cái kia còn trẻ nhiều tiền bạch phú Mỹ con đường đi rộng rồi. Mã Nhiên không chút biến sắc chuyển động cái cổ, tầm mắt độ lệch, rơi vào kiểm tra giả trên người. Hắn mới vừa sống lại thời điểm, tinh thần ý chí và niềm tin cường độ. Đều so với rất nhiều tinh thần trách siêu phàm giả mạnh hơn một bậc. Sau đó được 98.725. Grever vô tư giúp đỡ. Nội khí đẳng cấp tăng vọt. Lực lượng tinh thần tăng lên dữ dội. Hơn nữa hữu văn tông sư trình độ. Hiện tại đến xem kia chứa đầy Thắng Ngộ Thạch bát giác giếng. Mã Nhiên có cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau lĩnh hội. Mỗi khối Thắng Ngộ Thạch. Đều là độc nhất vô nhị, siêu năng chìa khóa. Đối ứng năng lực khác nhau cùng cá thể. Chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.